Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện. Nguyệt Thượng Trọng Hóa. Tác giả: Thiên Lại Chỉ Duyên. Thể loại: ngôn tình, hài hước, cổ đại. Được thể hiện qua giọng đọc của Kim ADR. Nguyệt Thượng Trọng Hóa. Thượng Quan Thấu, chủ nhân của Nguyệt Thượng Cốc, là người nho nhã lễ độ, cách làm việc lại không phân biệt chính tà, là người lạnh nhạt, không màng nữ nhân khác rơi lệ, nhưng lại vì một cái nhíu mày của nàng mà lo lắng, cho dù có mất tất cả cũng muốn bảo vệ nàng. Trọng Tuyết Chi là thiếu chủ của Trọng Hỏa Cung, xinh đẹp tuyệt trần, phong tình vạn chủng, mỗi cử chỉ đều làm người khác điên đảo vì nàng. Nàng chưa từng sợ bất cứ điều gì, nhưng lại luôn e ngại ánh mắt của hắn. Trong muôn vàn người, nàng chỉ nguyện ý hắn. Vốn là một đôi trời sinh, nhưng nàng lại là người phản ứng chậm trong chuyện tình cảm. Hắn lại là kẻ phong lưu trời sinh. Hai con người bị vận mệnh đùa giỡn mà không thể đến với nhau. Tình yêu của họ đều phải chôn chặt ở trong lòng, khiến cho cả hai phải chịu những tổn thương sâu sắc. Giấc mộng thời niên thiếu vốn đầy màu hồng nay đã phai nhạt. Hai con người vốn phải ở bên nhau nay lại biến thành hai kẻ xa lạ. Trải qua một đoạn tình cảm nồng nàn, phải chăng cuối cùng sẽ trở nên nguội lạnh? Chương 1. Trọng Tuyết Chi quy ẩn giang hồ đã 2 năm. 2 năm trước, khắp thiên hạ mọi người đều biết, Trọng Tuyết Chi vì theo đuổi Hạ Khinh Mi, quyết tâm từ bỏ ngôi vị thiếu cung chủ Trọng Hỏa Cung và cắt đứt quan hệ với họ. Hạ Khinh Mi chính là đệ tử thứ 9 của Linh Kiếm Sơn Trang, nổi tiếng là một nam tử đẹp trai, thanh tao nho nhã, thân hình cao lớn sừng sững như đá, ánh mắt như sáng ngời, khi cười rộ lên hàm răng trắng như tuyết và đôi má lấm đồng tiền, thật rất bắt mắt. Những cô gái yêu hắn nhiều vô số kể, tuy nhiên, trên cơ bản người hắn nhất quyết cự tuyệt đó là Trọng Tuyết Chi. Hạ Khinh Mi hành tẩu trên giang hồ với tác phong quang minh chính đại, tuy nhiên ở phương diện tình cảm lại thường khiến người khác thổn thức. Có nữ nhân tự dâng lên đến cửa, không phải nam nhân cũng không phải là Liễu Hà Huê, thì là Long Dương Phích. Không ít người nói, nhìn mặt Hạ Khinh Mi rất giống nữ, tên cũng là của nữ, nói không chừng chính là nữ nhân. Mỗi lần Trọng Tuyết Chi nghe ai nói thế, đều đem hắn ra đánh một trận. Long Dương Phích chính là Long Dương Quân, ông được Ngụy Vương rất mực sủng ái. Cứ nhìn thấy ông cười là Ngụy Vương thần hồn điên đảo. Khi nói đến Long Dương Phích thì người ta có ý ám chỉ đồng tính luyến ái, yêu trai gái gì cũng được. Trọng Tuyết Chi nói, có một ngày hắn sẽ chủ động theo đuổi người khác. Nhưng thế nào cô cũng không đoán được, Hạ Khinh Mi thật sự theo đuổi một nữ nhân, dĩ nhiên là Lâm Phùng Tử. Nếu Trọng Tuyết Chi tự tặng mình một cái danh hiệu, kẻ bị mình ghét nhất, thì kết quả nhất định là kẻ đứng thứ ba là trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang, Lâm Hiên Phượng. Thứ nhì là con gái của Lâm Hiên Phượng, Lâm Phùng Tử. Đối với tình cảm của phụ nữ, thiên ngôn và ngữ đều chỉ có thể gộp thành ba chữ, rất đáng giận. Mẹ của Lâm Phùng Tử thân thế rất bí ẩn, có người nói chính cô ta cũng không biết. Nhưng Trọng Tuyết Chi đối xử với cô ta bất quá rõ ràng là mờ ám. Cô ta rất mờ ám, không nên tồn tại phía sau thế giới của người kia. Trong mắt Trọng Tuyết Chi, Lâm Phùng Tử chính là cái bộ dạng số khổ, đôi mắt sáng lên giống như mắt cá. Giữa hai chân mày của cô ta rất giống cha, có một nốt ruồi son đỏ rực, làm cho người khác lúc nhìn vào liền cảm thấy chán ghét. Trọng Tuyết Chi lại không thèm để vào mắt. Chuyện nực cười nhất là Hạ Khinh Mi lại có một mối tình thắm thiết với Lâm Phùng Tử, cự tuyệt tất cả nữ nhân bà mối mang đến. Lâm Phùng Tử còn giả mù sa mưa chạy đến nói với Trọng Tuyết Chi, tỷ tỷ, ta không có ý gì với người trong lòng của tỷ đâu. Trọng Tuyết Chi mỗi lần nghe cô ta gọi mình là tỷ tỷ, lửa giận trong lòng ngực tự động bốc lên, bộc phát ra đến miệng, cuối cùng dùng thiên ngôn và ngữ tích tụ trong lòng, một kiếm đâm thẳng đến Lâm Phùng Tử. Lâm Phùng Tử lấy nhu thắng cương vung roi, cũng lấy kiếm của Tuyết Chi, mỉm cười nói, tỷ tỷ, hôm nãy không thích tỷ, tỷ liền đánh muội, đối với muội không phải rất bất công sao? Trọng Tuyết Chi chỉ có lựa chọn cuối cùng, dùng bạo lực. Nhưng mà Tuyết Chi đối với một người khác còn ghét hơn cả Lâm Hiên Phượng và Lâm Phùng Tử, hắn tên là Thượng Quan Tháo. 2 năm sau, Trọng Tuyết Chi tái xuất giang hồ, lần đầu tiên nhìn vừa mắt hắn lại là một nguyên nhân truyền khắp hậu thế, xinh đẹp. Tự nghĩ mình sắp một lần nữa thay đổi võ lâm, hơn nữa Tuyết Chi cũng đã đến tuổi thành hôn, lại nghĩ muốn tại nơi tinh phong huyết vũ, anh hùng hào kiệt xuất hiện trên giang hồ này, tìm một phu quân như ý, lại bị đồn đãi cùng Thượng Quan Tháo, làm tan nát giấc mộng. Thượng Quan Tháo, cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc, phong lưu tiêu sái, nữ nhân nhiều không kể xiết. Đúng vậy, Tuyết Chi là một trong những người đó.